Cô quả thật lợi hại, lại có thể tìm được cả ông ta đứng ra bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net